Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đây là bệnh. Cần phải trị. Sang sảng, một tiếng, Tổ Mậu rút ra trường đao, bảo hộ ở Tôn Sách trước mặt, hắn thân vệ cũng bốn phía, từng cái nhìn chằm chằm, rất nhiều một bộ một lời không hợp thì động thủ ý tứ. Cảm giác này tốt. Triều đình bổ nhiệm thì không nên giết. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, rất hồn nhiên, đồng trác một đường lên trước, thì liền hiện tại thái sư chi vị đều là thiên tử chiếu thư chỗ phong. Ngươi nói hắn có nên giết hay không? Hoàng Trung nhất thời nghẹn lời, không phản bác được. Bàng Sơn Dân nghe, lại muốn xen vào, lại bị Bàng Đức Công ngăn lại. Bàng Đức Công nhìn lấy Tôn Sách, trong mắt nhiều mấy phần hiếu kỳ. Hoàng Trung suy nghĩ một chút, lại nói, đồng trác tự nhiên nên giết. Thế nhưng là cho nên Nam Dương Thái Thủ Trương Tư có tội tình gì? Tôn Sách chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua, nói thật, nhìn đến Hoàng Trung bộ dáng này, hắn thật đúng là sợ Hoàng Trung một kích động, bắt hắn cho chặt. Hắn võ công là không tệ, chí ít một người luyện thời điểm ra dáng, nhưng dù sao tuổi trẻ, thật muốn đánh lên, chưa chắc là đang lúc trung niên Hoàng Trung đối thủ. Huống hồ luận võ không phải mình luyện, kinh nghiệm cũng phi thường trọng yếu. Chính mình liền con gà đều chưa từng giết, càng đừng đề cập giết người. Khi dễ Bàng Sơn Dân còn có thể, cùng Hoàng Trung đọ sức liền có chút không biết tự lượng sức mình. Hoàng Hán Thăng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hoàng Trung hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngươi tự hỏi võ nghệ, nhân phẩm như thế nào? Hoàng Trung hoành đao mà đứng, nhân phẩm làm sao không dám nói. Không có qua sách gì, chỉ biết là trung hiếu hai chữ. Võ nghệ nha, không dám nói một đấu một vạn, nhưng cũng là cung đao thuần thục. 20 năm qua vô địch thủ. Tôn Sách gật gật đầu, ngươi tại Nam Dương nhận chức mấy năm? Chỗ bất luận cái gì trước? Hoàng Trung lập tức hụt hơi, sắc mặt ửng đỏ, quận bên trong tặc tàu lại, đảm nhiệm 5 năm có thừa, lấy Hán Thăng nhân phẩm cùng võ nghệ, tại chỉ là một tặc tàu lại vị phía trên dừng lại 5 năm. Trương Tư cái này Nam Dương thái thủ có thể nói không xứng trước. Ta đoán, đây là bởi vì Hán Thăng xuất thân nhà nghèo, không tiến thân chi giai a. Hoàng Trung á khẩu không trả lời được, tâm lý oán khí cũng bị Tôn Sách một chút xíu địa khiêu khích đi ra. Hắn đối với mình võ nghệ rất tự tin, mấy năm này tặc tàu lại làm được cũng tận tâm tận tụy, lại một mực không cách nào lên trước. Nam Dương thế gia đông đảo, thái thủ phủ bên trong duyện lại cơ hồ người người có bối cảnh. Mỗi lần thăng chức hắn đều thất vọng mà về. Về sau thẳng thắn không trông cậy vào. Từ một điểm này tới nói, Trương Tư đối với hắn thực sự không có gì ân có thể nói. Tôn Sách nhìn chằm chằm Hoàng Trung ánh mắt, trong lòng âm thầm đắc ý. Lấy Hoàng Trung võ nghệ, hơn 40 tuổi vẫn chỉ là một cái tiểu quan lại. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Trương Tư chướng mắt hắn. Hoàng Trung muốn vì Trương Tư tận trung thực rất miễn cưỡng, càng nhiều là một cỗ oán khí. Nói cho cùng, lão cha không có thời gian thật tốt kinh doanh Nam Dương. Hắn có thể tại Trường Sa đề bạt hoàng cái, nếu có thể tại Nam Dương nghỉ ngơi 2 năm, tự nhiên cũng có thể đề bạt Hoàng Trung. Tất cả mọi người là nhà nghèo, đồng bệnh tương liên nha. Hắn đã từng phái người đi tìm Hoàng Trung, đây chính là chứng cứ. Nhìn Hoàng Trung vẻ mặt này, chính mình phân tích cần phải cơ bản đáng tin, rèn sắt cần nhân lúc còn nóng. Có thể hay không cầm xuống Hoàng Trung? Ngay tại hiện tại, Tôn Sách cấp tốc suy tư một phen, lại nói tiếp, ta hỏi lại ngươi, đồng trác làm loạn Lạc Dương, Trương Tư nhưng có cần vương tiến hành. Hán Thăng lúc đó trú tại nơi nào? Dưới trướng có binh bao nhiêu? Hoàng Trung mặt đỏ tới mang tai. Tôn Sách câu nói này hỏi được có thể bị tổn thương tự tôn. Hắn một cái tạc Tào Tiểu Quan lại. Thủ hạ nào có cái gì binh a? Lại nói, Trương Tư lúc đó cũng xác thực không có cần Vương tiến hành. Từ góc độ này tới nói, Trương Tư tính toán không thượng cái gì triều đình trung thần. Chí ít, đại bại Đổng Trác Tôn Kiên so. Hắn không có kết thúc thần tử nghĩa vụ. Tôn Sách cúi đầu xuống, xoa xoa tay, Hoàng Hán Thăng. Ta lớn gan suy đoán một chút, ngươi đến Tương Dương đến, là muốn đi ném triều đình bổ nhiệm Kinh Châu Thứ Sử Lưu Biểu Lưu Cảnh Thăng a. Hắn thả chậm tốc độ nói, cố ý tăng thêm, triều đình bổ nhiệm, bốn chữ. Còn nói thêm, ta không biết ngươi có hay không nhìn thấy Lưu Biểu, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Lưu Biểu giống như Trương Tư, hắn không biết trọng dụng ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể đi thử một lần, như hắn có thể thụ ngươi ngàn thạch chi quan viên, coi như ta thua. Tôn Sách nói xong, yên tĩnh mà nhìn xem Hoàng Trung. Trong lịch sử, Lưu Biểu bổ nhiệm hắn vì Trung Lang tướng, so 2000 thạch, nhưng Lưu Biểu đối với hắn chưa nói tới trọng dụng. Hoàng Trung một mực là Lưu Bàn thủ hạ, Hoàng Trung khẳng định không biết những thứ này. Theo Hoàng Trung hiện tại tâm tình đến xem, hoặc là còn không có gặp Lưu Biểu, hắn tâm lý không chắc, hoặc là hắn nhìn thấy Lưu Biểu, Lưu Biểu không để ý tới hắn, nếu như Lưu Biểu thụ hắn vì Trung Lang tướng, hắn tuyệt đối sẽ không như thế tang, cho nên, hắn phân tích cơ bản hợp lý, có nhất định sức thuyết phục, Hoàng Trung sắc mặt càng khó coi hơn, khí thế cũng biến thành càng yếu. Hơn trường đao dần dần rủ xuống, mũi đao chạm đất, biết ta vì cái gì có nắm chắc như vậy sao? Tôn Sách chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng nói ra, tựa như là thôi miên. Hắn chậm rãi vươn tay, lấy ra Hoàng Trung trong tay trường đao, cắm hồi hắn trong vỏ đao, bởi vì gia phụ tích lũy quân công lên trước. Cùng nhau đi tới, gian khổ đầy đủ. Đối với cái này lại quá là rõ ràng. Thế gia tràn ngập triều đình, nhân tài tuyển bạt như là không có tác dụng. Nâng tú tài, không biết sách, nâng hiếu liêm, cha biệt cư, thanh bần trong sạch chọc như bùn. Tài giỏi tướng tài e sợ như gà. Gia phụ cùng Hán Thăng dạng này nhân tài lại không ngày nổi danh. Đây là bệnh, cần phải trị. Hoàng Hán Thăng, gia phụ cùng ngươi không là địch nhân, cũng không nên là địch nhân. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Trung sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn hai mắt, ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng. Tôn Sách không tiếp tục quấy rầy hắn, nên nói đều đã nói. Nếu như Hoàng Trung còn muốn đi, vậy cũng miễn cưỡng khó lường. Hắn đi đến Bàng Đức Công trước mặt, nhú lên tay, khom người thi lễ, để tiền bối bị chê cười. Bàng Đức Công chắp tay hoàn lễ, tôn tướng quân tuy nhiên tuổi nhỏ, lại mắt thần như điện, kiến giải bất phàm, bàng mỗ rất là vui mừng. Tôn tướng quân, mời, tiền bối mời. Tôn Sách lui về phía sau một bước, kiên mời Bàng Đức Công đi đầu. Trước khi lên đường, Chu Du đã từng liên tục nhắc nhở qua hắn, tận khả năng không muốn phát sinh giống Lư Giang Thái Thủ Phủ như thế sự tình. Biện luận đều có thể đối chọi gay gắt, lại không thể đỏ mặt tía tai, mất phân tắc. Bàng Đức Công thật bất ngờ, nhưng cũng không có nghĩ sâu vào. Bất kể nói thế nào, Tôn Kiên đã là 2000 thạch quan lớn. Tôn Sách biết một số lễ tiết cũng là bình thường. Hắn đem Tôn Sách nghênh đến trên đường. Phân chủ khách ngồi xuống, phân phó Bàng Sơn dân phía trên một số nước trong, lúc này mới cười nói, tôn tướng quân, người đại giá quang lâm, có phải hay không cũng muốn nói với ta chút gì? Hiện tại có thể nói, Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, lắc đầu, coi như muốn nói chút gì, hiện tại cũng không cần thiết. Vì sao? Nghe nói tiền bối ẩn cư Ngư Lương Châu, không Sĩ Châu quận. Ta vốn cho là tiền bối là hiệu thánh nhân chi đạo. Treo giá, bây giờ thấy tiền bối sống thanh bần đạo hạnh, mặt không thích sắc, cùng những cái kia ngồi lên tiếng giai chi đồ hoàn toàn khác biệt. Ta liền biết tiền bối là thật ẩn, nếu là thật ẩn, vậy ta coi như tiếc hận, cũng chỉ có thể tôn trọng tiền bối ý nguyện, không dám miễn cưỡng, nếu là bẩn tiền bối lỗ tai, chỉ sợ miệng thủy cũng tẩy không sạch sẽ đây. Bàng Đức Công buồn cười, cất tiếng cười to, thú vị, thú vị, lão phu ẩn cư nhiều năm, gặp qua danh sĩ vô số, còn là lần đầu tiên nhìn đến tướng quân thú vị như vậy người. Chua ngoa mà không chanh chua, nhẹ nhõm mà không ngả ngớn. Bất quá, ta thích nhất ngươi nhưng vẫn là không miễn cưỡng. Có việc nên làm mà có việc không nên làm. Tướng quân có thể có dạng này lòng dạ, quả thực khó được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?